Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 50 ống nghiệm quỷ anh 14. Đại học Hàng Viễn lão giáo khu cùng tràn ngập hiện đại hóa tân khoa học kỹ thuật tân giáo khu so. Sánh với lão giáo khu cơ hồ đều là 6-7 tầng cao lão lâu. Quanh thân cây cối tươi tốt, cỏ xanh mơn mờn, tùy ý đều có thể thấy không ít người mang theo một loại chơi xuân cảm giác ở chỗ này chuyển động. Lúc này đại bộ phận người vừa mới ăn xong cơm trưa. Có không ít bác trai bác gái nhóm ở chỗ này dạo quanh tiêu thực. Tô Tây Yến hỏi rõ giáo sư Tôn phía trước nghiên cứu phòng thí nghiệm ở đâu cái phương hướng. Một người chậm gì gì mà đi bộ qua đi, Quách Thần Phi đi cùng trường học thu phục tiến vào cho phép. Phương diện này vẫn là từ chính phủ người ra mặt đơn giản nhất phương tiện. Tô Tây Yến một người vội vã qua đi cũng không có gì dùng. Liền dứt khoát thả chậm tốc độ hơi chút chuyển động một vòng, cơm trưa vừa mới vì nắm chặt thời gian. Tùy tiện tìm một nhà ăn vặt phô ăn mì trộn mỡ hành. Hương vị thế nhưng rất mỹ vị, Tô Tây Yến tìm cái tương đối hẻo lánh ghế dài. Từ trong túi lấy ra một chồng mang theo hành bánh rán dầu vị trang giấy. Mở ra tới lúc sau, bên trong lẳng lặng mà nằm một cây bàn tay đại tiểu kỳ. Thoạt nhìn rách tung tóe, mặt cờ thượng còn mang theo một đống lỗ nhỏ, đây là Quách Thần Phi mang cho hắn. Ở nhà tang lễ chiến lợi phẩm, bọn họ nhân viên hậu cần ở xử lý thiêu lò thi thể khi ở thiêu lò chỗ sâu nhất phát hiện, tạp ở một góc, nếu không phải nhân viên hậu cần mắt sắc, phòng trừng liền trực tiếp coi như rác rưởi cấp vứt bỏ. Tô Tây Yến đem tiểu kỳ cầm lấy tới. Ánh mặt trời xuyên thấu hạ, mặt cờ thượng loáng thoáng mà lộ ra một cái giai tự. Giai tự mặt trên lão đại một cái phá động khác ở mặt trên. Đem mặt khác dấu vết đều hủy mà không dư thừa hạ cái gì, này kỳ ở giao cho Tô Tây Yến trên tay trước. Đã ở chính phủ cùng các đại môn phái đều chuyển động quá một vòng. Không ai nhìn ra cái gì không thích hợp tới, nhưng là chế tác này kỳ tài liệu thoạt nhìn lại không phải vật phàm. Cho nên bị trực tiếp đưa tới, từ nhân gian cùng địa phủ hợp tác sau. Đại bộ phận người đều đã thói quen đem nào đó tìm không ra lai lịch. Không biết có gì dùng sắt vụn đồng nát ném cho quỷ sai. Nghĩ rằng kỳ danh địa phủ có rất nhiều nhiều năm lão quỷ. Kiến thức rộng rãi, có thể càng tốt tìm hiểu nguồn gốc thôi chiêu xưng loại này hành vi kêu. Thu rách nát những cái đó thu hồi tới đồ vật đều bị thôi chiêu ném ở một cái rất nhỏ phòng tạp vật. Trên cơ bản là tuyệt đối sẽ không đi động nhất động, nhưng là hôm nay này can tiểu kỳ. Tô Tây Yến không biết vì cái gì ánh mắt đầu tiên thấy nó liền có chút để ý. Tổng cảm thấy hình như là đã từng ở nơi nào gặp qua nó giống nhau, nhìn trong chốc lát không thấy ra. Cái gì môn đạo tới? Tô Tây Yến thuận tay liền đem nó cấp xủy hồi trong lòng ngực. Sau đó đem kia mấy chương nhăn rúm gió giấy lại đem ra, đây là Tần Tán Tán thác Quách Thần Phi mang cho hắn. Phía trước hắn đem từ Quách Thần Phi trên người lộng xuống dưới đồ vật. Viết cái thác ấn phiên bản, làm Tần Tán Tán hỏi một chút bọn họ trong môn phái có hay không cái gì kiến thức rộng rãi có thể. Phiên dịch một chút, vốn dĩ không bao cái gì hy vọng. Không nghĩ tới thật là có người nhận được này đó quỷ vẽ bùa, chỉ có thể nói. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Trên đời này có năng lực người nhiều đi, Tô Tây Yến một bên nhắc mãi không thể xem thường người. Một bên đem kia giấy cấp mở ra, mở đầu đệ nhất trang chính là Tần Tán Tán tự, cùng nàng bản nhân có chút tùy tiện tính cách bất đồng. Nàng tự tu khí dịu dàng, làm người vừa thấy liền cảm thấy là cái thực ôn nhu nữ hài tử. Kia cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi, Tô Tây Yến khóe miệng vừa kéo. Nhịn không được nhớ tới ngày đó buổi tối, Tần Tam Cương bởi vì miệng vết thương hoa đến quá sâu. Máu chảy không ngừng, sau đó Tần Tán Tán trực tiếp tay áo một vãn, chính mình thượng thủ phùng miệng vết thương bộ dáng, tuy nói nàng cũng là bị bắt. Còn có toàn chân linh dược khiêng bảo đảm sẽ không ra đại sự. Nhưng là kia biêu hãn bộ dáng vẫn là lệnh người có chút cảm thán. Cô nương này nếu là y khoa sinh, khẳng định là vị cân quắc không nhường Tu Mi nữ hán tử, mở ra trang giấy. Tần Tán Tán đặc có tươi sống hơi thở rất sống động từ giấy viết thư biểu đạt ra tới, Tô đại ca. Ta đưa ta sư huynh đi bệnh viện sau mới phát hiện chính mình cũng gãy xương là QWQ. Di động bị sư phụ thu đi. Không có biện pháp chỉ có thể như vậy truyền tin tức. Ngươi lần trước lấy tới thác sách in ta tìm phái một vị lão tiền bối phiên dịch. Bất quá hắn giống như cảm thấy này ngoạn ý trọng yếu phi thường. Luôn mãi dặn dò ta cho ngươi xem xong lời cuối sách đến thiêu hủy. Cho nên, phiền toái ngươi xem xong sau tìm một chỗ đem giấy viết thư xử lý rớt đi, mặt sau giấy viết thư. Thượng có cái tiểu phong ấn. Bắt ngươi linh lực chuyển vào nhập nghiệm chứng một chút liền có thể lạp. Cùng di động nghiệm chứng mã giống nhau phi thường đơn giản, hộ sĩ tỷ tỷ giết qua tới kêu ta đi. Thượng dược, Tô đại ca các ngươi cố lên. Ta có thể hay không lần này nhiệm vụ gom góp đến mua tân pháp khí tiền liền xem các ngươi. Nghĩ đến Tần Tán Tán bình thường đi đến chỗ nào đều thích ôm cái di động si mê bộ dáng. Tô Tây Yến nhịn không được mỉm cười lắc đầu. Nàng sư phụ cũng thật đủ rồi giải nàng. Tịch thu di động cái này trừng phạt. Đủ nàng héo đi thật lâu, linh lực ở phía sau giấy viết thư thượng chợt lóe mà qua. Vốn dĩ chỗ trống giấy viết thư thượng. Từng hàng màu đen chữ viết hiển hiện ra, chữ viết là tiêu sái phiêu giật hành thư. Miệng lưỡi lại phi thường ngưng trọng, mở đầu liền đem Tần Tán Tán nói qua xem xong tức đốt nói lại lặp lại một lần, xuống chút nữa xem. Tô Tây Yến trên mặt tươi cười cứng đờ, nháy mắt liền biến mất đi xuống, từ quách thần phi trên người thắc ấn xuống dưới đồ vật. Phiên dịch ra tới sau chính là thuộc về con rối tạp đàm kia quyển sách thiếu hụt kia 4 trang. Kỳ vật giới thiệu không yêu linh, vật ấy vì thượng cổ truyền lưu một pháp bảo, nhưng trấn áp đại yêu, linh thân nãi từ kim tinh vân thiết sở chế, bản thể cao tới, phiên dịch này giới thiệu người hiển nhiên đối cái này không yêu linh rất là hiểu biết. Từ cái kia lục lạc chế tạo công nghệ cùng bản thể độ cao, lại đến nó đã từng từ nhân vật nào trong tay truyền lưu quá, đều thuộc như lòng bàn tay, Tô Tây Yến nhìn ra được tới. Có chút đồ vật phỏng chừng là cái kia thác sách in thượng không có. Cũng bị hắn bổ sung lên rồi. Khó trách hắn luôn mãi yêu cầu xem qua sao muốn đem cái này thiêu hủy, để cho Tô Tây Yến khiếp sợ. Còn không phải cái này. Tại đây phân ký lục cuối cùng. Thình lình viết không yêu linh cuối cùng một thế hệ người nắm giữ. Cửu vĩ huyền miêu, thôi chiêu, gì ngoạn ý, thôi chiêu trên người còn có như vậy một cái đại bảo bối. Liên hệ đến không yêu linh tên cùng nó có thể trấn áp đại yêu tác dụng. Tô Tây Yến tổng cảm thấy thứ này đối với Thôi Chiêu tới nói giống như cũng không phải khởi đến trợ. Giúp tác dụng, không đối, Tô Tây Yến lại trở về phiên. Nhìn đến không yêu linh cái kia trấn áp đại yêu giới thiệu phía dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ. Không yêu linh làm ra vẻ vì duy nhất một kiện có thể áp chế tâm ma tà khí trấn áp pháp khí. Tại thượng cổ thời đại pha chịu đại yêu nhóm hoan nghênh. Không yêu linh sử dụng phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần treo ở trên người nào đó bộ vị liền có thể khởi đến hiệu quả. Hái xuống lúc sau là có thể đủ nháy mắt từ trấn áp trạng thái giải phong ra tới. Đối với những cái đó tâm ma tội nghiệt quấn thân yêu quái tới nói. Có kỳ hiệu ở cái kia hỗn loạn thời đại. Có rất nhiều yêu quái vì tranh đoạt cái này pháp khí mà vung tay đánh nhau. Sau lại cũng không biết có phải hay không thôi chiêu đem bọn họ đều tấu thắng lúc sau mới đem này. Lục lạc cướp được tay, Tô Tây Yến nghĩ phía trước thôi chiêu vài lần mất khống chế khi bộ dáng. Nội tâm ẩn ẩn có chút sầu lo. Tô ca, ngươi tránh ở này trong một góc làm gì đâu. Quách thần phi thanh âm đánh gãy Tô Tây Yến suy tư. Ngẩng đầu vừa thấy, hắn khoe khoang mà xách theo một chương giấy chiều hắn lắc lư. Mặt trên mơ hồ còn có thể thấy đại biểu Đại học Hàng Viễn hồng chương, ở hắn lì lợm la liếm dưới. Đại học Hàng Viễn vẫn là thế bọn họ mở ra giáo sư tôn phòng thí nghiệm bởi vì kế tiếp nghiên cứu. Nhân viên cùng giáo sư tôn nghiên cứu lý niệm không quá tương tự. Hơn nữa bên này lão trong lâu phòng thí nghiệm tương đối lạc hậu. Giáo sư tôn qua đời sau, Bên này cũng liền không có những người khác đã tới, bên này lão trong lâu. Gần nhất cũng chưa người nào lại đây. Vì phòng ngừa thực nghiệm thiết bị bị trộm đạo, chúng ta rất sớm phía trước cũng đã giữ cửa cấp khóa đi lên, đại biểu đại học Hàng Viễn cho bọn hắn. Dẫn đường chính là một người tuổi trẻ nữ giáo viên. Họ Đào, lưu trữ một đầu áo choàng tóc dài. Thoạt nhìn rất văn nghệ, làm việc lại rất lanh lẹ. Còn thiện nói, nàng cầm một đống chìa khóa, thành thạo liền đem trên cửa lớn đại thiết khóa cấp khai. Nhân tiện đem mặt sau mấy phiến môn cũng cùng nhau mở ra, hiện tại rất nhiều thực nghiệm đều yêu. Cầu tương đối tinh vi thực nghiệm thiết bị, lão lâu bên này phương tiện theo không kịp, nếu không phải các ngươi tới như vậy một chuyến. Phòng chừng lại quá không lâu nơi này nên rửa sạch lấy tới làm mặt khác sự tình, Đào lão. Sư bước chân nhẹ nhàng mà đi ở phía trước, phạt nhìn đối với này đống lão lâu phi thường quen thuộc. Thẳng đến giáo sư tôn phòng thí nghiệm vị trí qua đi ta năm đó cũng là nơi này học sinh. Lúc ấy đối diện vài tòa tân lâu đều còn không có tạo lên đâu. Một đống giáo thụ làm thực nghiệm đều ở chỗ này. Chúng ta mấy cái liền đi theo chạy chân, mỗi ngày sáng sớm chạy tới quét tước phòng thí nghiệm, có đôi khi liền cơm sáng đều không kịp ăn, ngẫm lại cũng rất thê thảm, các ngươi là cái dạng này sao? Ta trước kia đều là cùng sư huynh sư tỷ cắt lượt, đại gia cùng trực ban giống nhau, mấy ngày một vòng, tốt xấu có thể hơi chút nhẹ nhàng điểm, Quách Thần Phi thấu đi lên cùng nàng hàn huyên lên. Hai cái lảm nhảm ghé vào cùng nhau, nói chuyện thanh âm liền không đình quá, Tô Tây Yến vẫn luôn ở vào trầm mặc không nói trạng thái. Tựa hồ còn đang suy nghĩ không yêu linh sự tình, trong lòng tồn sự. Bất chi bất giác liền rơi xuống mặt sau, Tô Tây Yến ánh mắt phóng không thời điểm. Ở Đào lão sư trên người thấy được một chút không giống bình thường đồ vật, nàng bị quần áo che giấu. Trụ hơn phân nửa sau trên cổ. Mơ hồ giống như có thể thấy một cái màu đỏ, khâu lại tuyến, ai, chính là nơi này lạp, Đào lão sư đong đưa đại chìa khóa xuyến tìm kiếm này gian phòng học nguyên bộ. Chìa khóa, Tôn lão sư không kiên nhẫn nhiệt, hắn lúc trước riêng tìm đồng sự thay đổi ở bên trong phòng thí nghiệm. Cơ bản phơi không đến cái gì thái dương, bất qua cũng sẽ không có vẻ quá mờ. Duy nhất khuyết điểm chính là đi tới thời điểm muốn hơi nhiều đi vài bước. Bất quá mọi người đều là người trẻ tuổi, điểm này đảo không tính cái gì, nàng cúi đầu thời điểm, sau trên cổ kia nói màu đỏ dấu vết trở nên càng thêm rõ ràng, cùng cụp. Phòng học môn bị mở ra, dơ lên một trận phủ đầy bụi cho bụi, Viên Mộng Tô Tây Yến đột nhiên dương giọng gọi một câu ân. Đào lão sư theo bản năng đáp, hết chương.